Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 35, chương thứ 171, chưa từng rời thân. Tìm một cơ thể? Chẳng lẽ hắn không có cơ thể của chính mình? Tôi hỏi Trương Mù thì Trương Mù đáp lại: đó là một nhân vật đáng gờm. Nếu như có cơ thể, hai người chúng ta đã chết từ sớm rồi. Tôi chưa từng thấy Trương Mù sợ hãi bao giờ, nhưng lúc này đây, anh ta lại không có chút do dự, nói rằng mình không bằng tên kia. Từ đó có thể thấy tên đó rất lợi hại. Tôi lại hỏi: thế vì sao anh lại biết hắn không có cơ thể? Nhỡ hắn có, nhưng chẳng qua là bản lĩnh hơi nhỏ thì sao? Trương Mù lại nói: cái giếng ở tòa ký túc xá là công trình lớn, cho dù là tôi cũng phải tốn rất nhiều sức, nhưng hắn chỉ dùng một cơ thể bằng người giấy đã có thể làm được. Cậu nói đi, hắn có lợi hại hay không? Lúc trước Trương Mù đã từng nói qua, muốn thi triển thợ thuật thì cần phải có đủ cả thân thể và hồn phách. Dùng người giấy thay thế tuy là có thể, nhưng mà hiệu quả của thợ thuật sẽ suy yếu đi rất nhiều. Còn cần phải tích lũy hơn người, nhất định là dương khí, thì mới thi triển được thợ thuật. Nhưng vậy, có thể nhìn được ra tên kia quả thật là vô cùng lợi hại. Trương Mù lại nói: hơn nữa tôi còn hoài nghi, từ lúc ở trong thôn đến giờ, hắn vẫn luôn đi theo cậu. Tôi nghe thấy như thế thì giật nảy người hỏi lại: vì sao anh lại hoài nghi như thế? Trương Mù nói: cậu còn nhớ lúc ở bãi tha ma không? Tôi tìm được một con âm trùng trên người cậu. Từ lúc đó, tôi đã nói có người muốn hại cậu, nhưng còn chưa biết là ai. Với lại lúc đó tôi còn bận việc của mình, cũng không truy cứu kỹ càng. Chuyện cậu gặp phải trên tàu hỏa có lẽ cũng là do hắn gây ra. Vừa rồi lại tìm thấy âm trùng trên giường của cậu, và lại mục đích vẫn lại là cậu. Tôi nghĩ nhất định là hắn muốn có được cơ thể này của cậu rồi. Nghe đến đó tôi cảm thấy rất có lý. Trương Mù lại nói tiếp: quan trọng nhất ở đây chính là cậu nói lúc trước cậu quay đầu lại nhìn thấy ông nội cậu đang phe phẩy quạt hương bổ. Đây là động tác quen thuộc của ông nội cậu. Hắn cố tình dùng đấy là vì muốn dụ dỗ cậu. Từ đó có thể thấy được hắn hiểu rất rõ về cậu và ông nội. Cho nên tôi mới nói hắn có lẽ đi theo chúng ta từ thôn các cậu về đây. Tôi nghe xong cẩn thận suy nghĩ lại, vừa là người giấy lại có thợ thuật lợi hại, hình như cũng chỉ có các ông bác người giấy là đủ điều kiện. Nhưng không đúng, nếu như ông bác muốn hại tôi đã sớm giải quyết tôi ở ngay trước mộ của bà nội rồi, cần gì phải dây dưa nhiều chuyện phiền toái như vậy. Hơn nữa, từ phán đoán của Trần Thiên Sinh thì có thể thấy ông bác người giấy có lẽ là một người thợ giày chứ không phải là thợ vàng mã. Vì sao ông ấy lại biết thủ đoạn của thợ vàng mã cơ chứ? Tôi hỏi Trương Mù: thợ thuật giữa các thợ nhân của các anh liệu có liên hệ gì với nhau không? Trương Mù nói: thì cũng có một ít, nhưng mà đa phần thì đều không có. Cái này giống như cậu dùng cách giải toán để mà trả lời câu hỏi của môn văn ấy, rất rõ ràng là không có liên hệ. Mà cậu hỏi cái này để làm gì? Không có gì, chỉ là thuận miệng mà hỏi thôi. Câu trả lời của Trương Mù ít nhất đã giúp tôi loại bỏ được ông bác người giấy. Nhưng nếu không phải là ông ấy thì còn là ai? Trong những người giấy mà tôi quen, ngoài ông ấy ra thì cũng chỉ có bà lão người giấy. Nhưng rất rõ ràng bà lão người giấy sẽ không hại tôi. Trương Mù lại hỏi: có phải cậu biết chuyện gì mà tôi không biết hay không? Tôi ngay thẳng nói, ấy trời đất chứng giám, anh còn không biết thì tôi làm sao mà biết được. Tôi không nói chuyện ông bác người giấy cho Trương Mù nghe, là bởi vì lần quay về thôn, ông bác người giấy vẫn chưa từng lộ diện. Có lẽ đã rời đi, hoặc là có qua lại với thợ vàng mã như Trương Mù, nên muốn tránh mặt. Nếu là như vậy, tôi hoàn toàn không cần thiết phải tiết lộ chuyện về ông bác người giấy, miễn tăng thêm phiền toái cho ông ấy. Trương Mù nhìn tôi một cái, hẳn là không phát hiện ra sơ hở gì, sau đó mới gật đầu. Đi thôi, nơi này không còn chuyện của chúng ta rồi. Tôi nói, thế vậy người giấy kia không phải vẫn chưa tìm được đó sao? Mặc kệ luôn à? Trương Mù chỉ tay xuống cái máy tính mà nói, người giấy cậu vừa nhìn thấy không phải là tên đó à? Tôi nói, nhỏ như vậy mới chỉ bằng bàn tay, sao có thể là cái tên mà tôi đã từng nhìn thấy được? Nhiều nhất cũng chỉ là một bản thu nhỏ. Trương Mù lại nói, chính là nó. Sau khi xuống giếng, nó sẽ to lên như vậy. Những hiện tượng này tôi không thể giải thích, nhưng đúng là tồn tại khách quan như vậy. Nếu như Trương Mù nói là nó, vậy thì nhất định là nó. Tôi cùng với Trương Mù đi xuống tầng thượng, từ trên đỉnh tòa nhà xuống dưới. Dọc đường gặp phải rất nhiều sinh viên đang vội vàng đi học. Trong phút chốc, tôi có cảm giác dường như mình lại quay về cái khoảng thời gian còn đang ngày ngày cấp sách đến lớp. Thật là vô lo vô nghĩ. Tôi hỏi Trương Mù, vì sao anh lại thôi học? Chẳng lẽ đến trường không tốt sao? Trương Mù khẽ dừng lại nói, tôi không phải là thằng mọt sách, ngồi trên bồn cầu không đi ị thì để làm cái gì, còn không bằng đi kiếm chút tiền có lời, có phải là hơn không? Tôi hiểu, nhất định là Trương Mù đang pha trò. Anh ta không muốn nói, cho nên dù có ép cung, anh ta cũng không nói. Vì thế tôi đổi đề tài hỏi anh ta, chỉ dựa vào mấy cái người bán người giấy ấy, cũng có thể kiếm tiền được hay sao? Trương Mù lại nói, cậu thì hiểu cái rắm gì. Tôi hỏi cậu, thế giới này có mấy loại người? Tôi đáp lại, thì vậy phải xem anh dựa vào cái gì để mà phân loại rồi. Dựa theo giới tính thì có giới nam giới nữ. Nhầm, mấy năm gần đây còn có nhiều thêm một giới thứ ba nữa. Nếu mà dựa theo... Tôi còn chưa nói xong, Trương Mù đã cắt ngang. Xàm vừa thôi. Thế giới này chỉ có hai loại người, người sống và người chết. Con người ngày nay đều sống thành thành tinh hết rồi. Người này khôn khéo hơn người kia, muốn kiếm tiền của bọn họ đều rất khó. Nhưng mà người chết thì lại khác, có rất nhiều chuyện mà người sống không biết, cho nên kiếm tiền của người chết là dễ nhất. Tôi có quen một ông chuyên xem phong thủy cho nhà của người chết. Cậu có biết một tháng hắn kiếm được bao nhiêu tiền không? Ít nhất cũng là con số này. Lúc nói, Trương Mù còn hoa chân múa tay, làm động tác số 6. Tôi hỏi lại, 6 số ư? Trương Mù gật đầu, đúng vậy, ít nhất là 6 số, lúc nhiều thì lên 7 số đấy. 6 số, vị trí là mỗi tháng thu nhập trên 10 vạn, còn 7 số chính là 100 vạn. Mà đây mới chỉ là thu nhập một tháng. Còn mẹ nó, không phải là quá dễ kiếm tiền rồi sao? Tôi kinh ngạc, há hốc miệng, mặt mày khó tin hỏi lại, nhiều tiền như vậy hắn tiêu hết được không? Trương Mù rất không vui mà liếc tôi một cái. Đúng là chưa hiểu sự đời. Đây đều chỉ là món tiền nhỏ mà thôi. Được rồi, tôi thừa nhận, khi nghe đến đó, tôi bỗng nhiên nhóm ý định sau khi tốt nghiệp sẽ về làm công việc này. Nhưng mà Trương Mù hình như là nhìn thấy hai mắt của tôi phát sáng, lập tức đập tan ý niệm trong đầu tôi. Cậu đừng có dùng ánh mắt đó mà nhìn tôi. Với chỉ số thông minh của cậu, cho dù tôi có muốn dạy, cậu cũng không học nổi đâu. Sau khi xuống tầng, tôi cùng với Trương Mù ra khỏi trường học, đi tới bên cạnh chiếc xe. Trương Mục đã nằm ngáy o o ở ghế sau. Tôi và Trương Mù lên xe. Anh ta lập tức tỉnh dậy, hỏi Trương Mù: "Đã xảy ra chuyện gì? Đi lâu như vậy?" Trương Mù đáp: "Gặp cao thủ, có lẽ là thợ vàng mã." Trương Mục lại hỏi: "Trong Trùng Khánh này còn có thợ vàng mã nào mà họ Trương chúng ta không biết? Cậu chắc chắn là không nhầm lẫn chứ?" Trương Mù lại nói: "Tôi với thằng ngốc vừa mới lên thì đã bị 7 trên 8 dưới. Đối phương còn chỉ có một người giấy mà thôi. Nếu hắn có thân thể, hậu quả là tôi cũng không dám nghĩ đâu." Tôi xoay người lại nhìn Trương Mục đã ngồi dậy, biểu cảm trên mặt hơi nghiêm túc. Anh ta chỉ tôi nói: "Nhắm vào cậu ta à?" Trương Mù không nói gì, nhưng tôi thấy anh ta gật đầu. Tôi hỏi lại: "Cơ thể tôi có chỗ nào đặc biệt hay sao? Vì sao mà gã ăn chín cái đầu muốn, rồi Triệu Giai Đường cũng muốn, hiện tại người kia cũng muốn?" Trương Mù nói: "Tôi đúng là chưa nhìn được ra cơ thể của cậu có cái chỗ nào đặc biệt. Tôi nghĩ rất có thể là diện mạo của cậu khá xấu xí, cho nên nếu như bọn họ dùng thân thể của cậu để mà đi sống thì đó có lẽ là sống được khá lâu." Trương Mục lại nói: "Có lẽ không nhất định là cơ thể của cậu, rất có thể là trên người cậu có một thứ gì đó mà bọn họ muốn." Lời của Trương Mục đã chứng minh câu nói thân thể của tôi không có gì bất thường. Nhưng mà trên người tôi có thứ gì khiến cho bọn chúng thèm muốn cơ chứ? Chuông chấn hồn? Không đúng. Nếu là chuông chấn hồn, vì sao trước lúc chuông chấn hồn còn chưa xuất hiện, tôi đã bị người ta bỏ âm trùng lên người lúc trên tàu hỏa? Nhưng nếu không phải là chuông chấn hồn, vậy thì thứ gì ghê gớm có ở trong tay tôi vậy? Trương Mù lại hỏi tôi: "Ông nội của cậu, ngoài để lại chuông chấn hồn, còn để lại thứ gì khác cho cậu không?" Tôi nghĩ ngợi rồi nói: "Không có. Lúc tôi trở về, ông nội đã mất rồi. Ờ, không đúng, ông nội tôi còn có một cái quạt hương bồ, chưa bao giờ rời thân." Trương Mù và Trương Mục gần như là cùng kích động hỏi lại: "Quạt hương bồ? Có phải là cái quạt đan bằng cây bồ quỳ không?" Tôi nói: "Ờ, sao các anh biết?" Trương Mù và Trương Mục nhìn nhau. Trương Mục lại nói: "Trong tay ông nội tôi cũng có một cái, gần như là chưa bao giờ rời thân." Chương 172: Bánh xe không chuyển. Trương Mục vừa mới nói xong, cả ba chúng tôi đều trợn to mắt nhìn đối phương. Đây tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Bắt đầu từ lúc Lăng Giáng nói cho tôi đến ngôi trường này theo học không phải là sự trùng hợp, cho đến khi thông qua những chỉ dẫn của Trần Tiên Sinh tìm được Trương Mù, lại nghe thấy Trương Mục nói Trương Mù và tôi cùng với Lăng Giáng đến ngôi trường này theo học đều là do người thế hệ trước đã sắp xếp. Cho nên đến lúc này, nói trong tay ông nội tôi và ông nội nhà họ Trương cũng có một cái quạt hương bồ như vậy, tất cả mọi chuyện đều biểu thị đây chính là bàn cờ mà người thế hệ trước đã sớm sắp xếp. Trương Mù khởi động xe. Tôi biết hiện tại chúng tôi phải tới nhà họ Trương ở Vạn Châu. Nơi đó có cất giấu bí mật mà chúng tôi đều muốn biết. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ 4-5 tiếng nữa, chúng tôi sẽ biết chân tướng của tất cả mọi chuyện. Sau khi lên xe đến đường cao tốc, con xe Hummer hoàn toàn bị Trương Mù phóng với tốc độ bàn thờ. Tôi biết Trần Tiên Sinh lúc bị ức chế đã trút giận lên con gà âm, chặt đứt cánh tay của Vương Nhị Cầu. Còn Trương Mù thì dùng cách phóng xe như điên để phát tiết. Tôi liếc nhìn bảng đồng hồ, xe đang chạy với vận tốc 150 km/h. Tốc độ hạn chế cao nhất trên đường cao tốc là 120. Đoạn đường ở Trùng Khánh, bởi vì Trùng Khánh nhiều vùng núi, nhiều đoạn đường khúc khuỷu quanh co, cho nên đường cao tốc chỉ giới hạn không được đi quá 120 km, thường chỉ được 100 km/h. Với tốc độ hiện tại của Trương Mù đã vượt quá tốc độ quy định, chắc chắn sẽ bị phạt tiền, rất có thể còn bị treo bằng lái. Tôi nhắc nhở Trương Mù lái chậm lại, nhưng mà Trương Mù căn bản không bỏ vào trong tai. Tốc độ chỉ có tăng không có giảm. Tôi chỉ đành quay đầu lại nói với Trương Mục. Ê, anh không quản anh ta đi à? Trương Mục mặt mày phờ phạc rũ rượi nói. Lên xe của Trương Mù, không ai nói được nó đâu. Tôi khuyên cậu, vẫn là nên thắt dây an toàn chặt một chút thì hợp lý hơn. Nghe Trương Mục nói, tôi nhìn thấy anh ta đã nằm xuống băng ghế sau, hai tay thắt hết dây an toàn băng trên băng dưới lên người. Tôi nhìn xong cũng muốn thắt cho bản thân mấy cái dây an toàn, nhưng mà con mẹ nó, ghế phụ chỉ có một dây, làm sao bây giờ? Mẹ nó, tôi hiện tại cuối cùng cũng hiểu ra vì sao Trương Mục lúc trước đã đánh chết cũng không chịu ngồi ghế phụ, còn mặt không biến sắc nói sợ tôi sẽ say xe nên nhường ghế phụ lại cho tôi. Người nhà họ Trương đều là boy tâm cơ. Trương Mù nhìn thấy sắc mặt của tôi căng thẳng, hừ lạnh một tiếng rồi nói. Lần trước không thấy cậu sợ hãi, lần này thì lại sợ thế rồi. Tôi nói. Lần trước anh cũng lái nhanh như vậy sao? Trương Mù lại nói. Lần trước còn nhanh hơn thế này, đều là sắp 180 km/h đấy. Lúc ấy cậu còn chê tôi lái xe chậm, hôm nay lại kêu tôi lái nhanh quá là thế nào? Tôi nghĩ ngợi, lúc ấy tôi một lòng muốn nhanh chóng về cứu bác cả, cho nên căn bản không chú ý là Trương Mù lái xe nhanh hay chậm, chỉ muốn anh ta có thể lái nhanh một chút. Nhưng lần này thì lại khác, lần này thời gian có đủ, cho nên tôi bắt đầu cảm thấy sợ chết. Tôi mới nói lại. Ây, sự tình nặng nhẹ, hơn nữa từ nơi này đến Vạn Châu nhiều nhất cũng chỉ có 4-5 tiếng đồng hồ, lái nhanh như vậy để làm gì? Trương Mù không nói gì, nhưng mà sắc mặt lại nặng nề. Tôi liếc nhìn Trương Mục, anh ta đã nhắm mắt lại. Tôi cũng không hiểu anh ta ngủ thật hay là giả vờ ngủ. Không biết qua bao lâu, tôi ngáp dài một cái, nói với Trương Mù. Anh cứ chuyên tâm lái xe đi, đừng có ngủ gật. Tôi hơi mệt, tôi ngủ trước đây. Nếu mà anh mệt á, anh gọi tôi dậy tôi lái thay cho. Trương Mù chỉ ừ một tiếng, sau đó đưa ghế ra sau một chút, mới thật sự cảm nhận được vì sao người có nhiều tiền lại thích mua xe xịn như vậy. Hóa ra là không gian lớn, lúc nằm cũng thoải mái. Nên không bao lâu sau, tôi đã chìm vào trong giấc ngủ. Không ngờ vừa mới ngủ đã ngủ được hơn 3 tiếng. Đợi tới khi tôi tỉnh lại, tôi thấy Trương Mục ngồi thẳng lên, nhìn chằm chằm đường trước mặt. Tôi cũng ngồi lên, hỏi là sắp đến nơi rồi phải không? Không có ai trả lời tôi. Tôi liếc nhìn bảng đồng hồ, vẫn là 150 km/h. Theo lý mà nói, với tốc độ này đã sớm đến Vạn Châu, nhưng vì sao hiện tại vẫn đang còn trong khu vực đường núi? Trương Mù vẫn lái xe, phong cảnh hai bên vẫn rất nhanh đã lùi về phía sau. Xe xịn, đúng là xe xịn, ngồi bên trong không thấy sóc tí nào. Tôi nói, Trương Mù này, có lẽ sắp đến nơi rồi, anh lái chậm một tí đi, đừng có đi quá mất cả lối rồi kia kìa. Mọi người đều biết, trên đường cao tốc không thể quay xe. Nếu như đi quá mất thì nhất định phải đi tiếp, đến lối ra khỏi đường cao tốc mới được quay đầu. Trương Mục không nói chuyện, Trương Mù thì đáp. Lẽ nào cậu không phát hiện ra có gì đó bất thường hay sao? Lòng tôi lộp bộp một tiếng rồi hỏi lại. Bất thường chỗ nào? Trương Mù nói. Cậu nhìn ra gương chiếu hậu đi. Tôi làm theo lời anh ta. Tôi thấy ngoài con đường phía sau xe chúng tôi và vài chiếc xe đi sau ra thì không có gì bất thường. Tôi hỏi Trương Mù. Có cái gì bất thường đâu, phía sau cũng chỉ có mấy cái ô tô thôi mà, thế có vấn đề gì? Trương Mù lại nói. Cái tông môn nhà cậu, cậu nhìn bánh xe đi. Vì thế tôi lại liếc vào trong gương chiếu hậu. Tôi thấy bánh xe vẫn đang chuyển động rất nhanh, không có gì dị thường. Tôi hỏi, rốt cuộc là bất thường chỗ nào? Trương Mù lại nói, thằng ngốc, chẳng lẽ cậu không nhìn thấy bánh xe của chúng nó không hề chuyển động hay sao? Nghe Trương Mù nói vậy, tôi sợ hãi nhìn lại bánh xe của một chiếc xe ở phía sau bên phải cách chúng tôi không xa. Nhưng không phải vẫn đang chuyển động rất nhanh đó sao? Tôi cười nói với Trương Mù, anh đừng có thần hồn nát thần tính. Xe chạy tốc độ nhanh, anh không nhìn thấy nó chuyển động của bánh xe được đâu. Nhìn rất giống như là đang chuyển động. Trương Mù lại nói, cậu nhìn vào giữa bánh xe của nó đi, cũng là cái ký hiệu trên trục bánh xe ấy. Tôi nghe rồi liếc nhìn, sau đó nói, thì không phải là ký hiệu của BMW hay sao? Làm sao vậy? Có vấn đề gì? Trương Mù lại nói, trời ơi, nói chuyện với cậu thật con mẹ nó phí nước bọt. Tôi hỏi cậu, nếu như bánh xe chuyển động rất nhanh, thì con mẹ nó, cậu có nhìn thấy ký hiệu của nó giữa bánh xe hay không? Tôi nghe như thế, đầu vù vù nổ tung. Quả thật nếu như xe chạy nhanh, không thể nhìn thấy ký hiệu ở giữa bánh xe được. Lấy một ví dụ đơn giản, nếu nhà bạn có quạt điện, cái chỗ tròn tròn nối các cánh quạt lại với nhau ở giữa, có một hình vẽ hoặc là một chữ. Khi mà quạt không quay, bạn có thể nhìn thấy. Nhưng một khi quạt chuyển động, bạn chỉ có thể nhìn thấy màu sắc, chứ không thể nào nhìn thấy bất cứ cái chữ hoặc là hình vẽ nào. Cho nên nói, tôi hiện tại nhìn thấy thực ra là những chiếc xe không hề lăn bánh đang đi theo chúng tôi. Tôi khiếp sợ hỏi Trương Mù, anh phát hiện ra từ bao giờ? Trương Mù lại nói, sau khi lên cao tốc, chưa được bao lâu đã phát hiện ra rồi. Bằng không, cậu thực cho rằng tôi muốn lái xe 150 km/h hay sao? Tôi không sợ bị treo bằng à? Vấn đề là, cho dù tôi đã lái nhanh như vậy, vẫn không bỏ xa được mấy chiếc xe kia. Tôi lại sợ cứng người với câu nói của Trương Mù. Tôi hỏi lại, chúng đó đi theo chúng ta suốt dọc đường. Thế cậu nghĩ sao? Không thể không nói, khả năng chịu đựng áp lực của Trương Mù thực sự không phải là mạnh bình thường. Nếu đổi lại là tôi, phát hiện ra có những cái xe mà bánh xe nó không chuyển động đi theo như vậy, tôi đã sớm bị dọa tới mức lao xuống khỏi đường cao tốc. Nhưng mà Trương Mù thì lại khác. Anh ta vẫn luôn kiên trì chạy tiếp, còn suy nghĩ biện pháp bỏ xa xe chúng nó. Nếu bàn về việc gặp nguy không hoảng loạn, thì Trần Tiên Sinh xếp thứ hai, Trương Mù chắc chắn có thể xếp thứ nhất. Tôi nói, anh lái chậm lại một chút, để chúng nó vượt lên trước không được sao? Trương Mù không nói gì, mà đạp mạnh chân phanh. Tốc độ xe đã giảm xuống rất nhanh, từ 150 xuống còn 80. Tôi kinh ngạc phát hiện, những chiếc xe kia cũng đồng thời giảm tốc độ. Từ đầu cho đến cuối vẫn luôn duy trì khoảng cách 5-6 mét phía sau bên phải của chúng tôi. Tôi định thò đầu ra ngoài để mà nhìn cho rõ người lái xe, nhưng lại bị Trương Mù tát một cái vào sau gáy. Đừng có quay đầu, không phải thứ sạch sẽ đâu. Tôi vội vàng rụt đầu vào trong, sau đó nói với Trương Mù, tìm đường ra, xuống khỏi đường cao tốc. Nhưng Trương Mù lại lắc đầu, than nhẹ một tiếng, ông đây đến mắt cũng chưa chớp, lái xe nhiều tiếng như vậy rồi vẫn chưa tìm thấy một cái lối ra nào. Tôi kinh ngạc, không thể nào, với tốc độ này của anh ít nhất cũng phải chạy được hơn 400 km rồi, giữa quãng đường đó không thể là không có lối ra, có phải là mắt anh bị hoa rồi không? Lời tôi nói là thật, đường cao tốc cứ cách mỗi một đoạn lại có một lối ra, nối tiếp với các thị trấn lân cận hoặc là các thành thị. Không thể nào mà cứ kéo dài hơn 400 km mà vẫn không có lối ra. Trương Mục bỗng nói, lúc đầu tôi cũng nghĩ là Trương Mù bị hoa mắt, nhưng mà tôi tỉnh dậy đã được 2 tiếng rồi, vẫn chăm chú nhìn đường. Tôi phát hiện Trương Mù nói đúng. Tôi lại một lần nữa phủ định, không thể nào, để tôi xem, tôi không tin là không có lối ra. Chương thứ 173, tìm kẻ chết thay. Tôi nhìn sang bên ghế phụ, trừng lớn mắt nhìn ven đường. Trương Mù lại một lần nữa tăng tốc, cảnh vật bên đường lại lui nhanh về phía sau. Tôi gần như đến chớp mắt cũng không dám, sợ bỏ lỡ cái biển báo có lối ra. Cứ như vậy, xe đi về phía trước khoảng hơn 10 phút. Trong xe im lặng tựa như đã chết. Khóe mắt của tôi đã cay xè, nhưng dù vậy, vẫn không nhìn thấy bất cứ biển báo nào trên đường. Thậm chí ngay cả biển báo khu vực phục vụ cũng không có. Hơn nữa, còn có một vấn đề rất nghiêm trọng. Xe đã chạy lâu như vậy, nhưng mà trên con đường này, ngay cả một lối rẽ cũng không có. Chỉ có một con đường thẳng tắp. Bên trái là một con đường cao tốc khác, bên phải là đường ô tô đi. Bên cạnh đường xe ô tô chính là khe núi. Thời gian lại trôi qua thêm 10 phút. Thời gian cứ trôi đi, trái tim tôi mỗi lúc lại một trầm xuống. Cả khoảng thời gian này, tôi thậm chí đã đồng tình với Trương Mù. Quả thật là không có lối ra khỏi đường cao tốc. Ngay cả khu vực phục vụ cũng không có cái nào. Tôi lấy điện thoại ra xem giờ. Đã hơn 1 giờ chiều. Chúng tôi đã mất đến 4 tiếng đồng hồ trên con đường này. Tôi nhìn điện thoại, đột nhiên phát hiện ra có thể xem chỉ đường. Vì thế tôi nói với Trương Mù, nhưng anh ta lại nói: đã thử rồi, không có tín hiệu, căn bản là không thể định vị. Tôi cười nói: chắc anh không biết à? Chỉ đường có chức năng không cần sóng, cho dù không có tín hiệu cũng có thể chỉ đường được mà. Tôi giống như lại nhìn thấy hy vọng, mở bản đồ hướng dẫn ra. Nhưng mà tiếng nói trong ứng dụng chỉ đường lại nói không có tín hiệu GPS. Mọi người đều biết, cho dù là không có tín hiệu, nhưng chỉ cần là có tín hiệu GPS là vẫn có thể dùng được ứng dụng chỉ đường, còn vô cùng chính xác nữa. Nhưng hiện tại ngay cả GPS cũng không có. Nói cách khác, bản đồ cũng không tìm thấy vị trí hiện tại của chúng tôi. Chỗ này không thể dùng chỉ đường. Nhưng sao lại có thể như thế? Nước ta hiện tại đã phóng được vệ tinh bắt đầu, có hệ thống bắt đầu của riêng mình. Theo lý mà nói, cho dù đến bất cứ chỗ nào trong nước đều có thể nhận được tín hiệu GPS. Nhưng hiện tại vì sao lại không tìm thấy tín hiệu ở đây? Lần này thì tôi thực sự mất bình tĩnh. Tôi hỏi Trương Mù: có phải là quỷ đả tường không? Gặp phải tình trạng không ra ngoài được, tôi lập tức nghĩ tới quỷ đả tường. Dù sao tôi cũng được coi là người đã từng trải qua quỷ đả tường vài lần. Nhưng mà Trương Mù lại nói: không phải đâu, tôi đã thử dùng 4 cách phá quỷ đả tường, đều không có tác dụng. Trương Mục cũng bổ sung: tôi nói 2 cách mà mình biết cho Trương Mù nghe để cậu ta dùng thử, nhưng cũng không có tác dụng. Nếu 2 người con cháu nhà họ Trương đều nói không phải là quỷ đả tường, vậy thì nhất định không phải là quỷ đả tường. Nhưng nếu không phải, vậy thì là cái gì? Tôi bắt đầu tìm tòi trong những chuyện mà mình đã gặp qua, nhưng không có phát hiện gì phù hợp với tình trạng hiện tại. Lúc trước, mặc kệ là toa tàu số 21 mãi chạy không được ra ngoài, hay là lúc cùng với Trần Tiên Sinh và bác Hai mãi quanh quẩn tại trước nhà của thợ xây Trần, hay là cá quy cư ở trong thôn, đều là do mắt của tôi xảy ra vấn đề, bị ảo giác mê hoặc, cho nên mới đảo quanh tại chỗ. Nhưng mà hiện tại đang ở trên đường cao tốc, nếu mắt của chúng tôi đều có vấn đề, còn không phải đã đỡ sớm lao ra khỏi đường mà rớt xuống vực rồi hay sao? Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi cũng xác định đây nhất định không phải là quỷ đả tường. Nếu là quỷ đả tường, chỉ cần có người ngoài tham dự vào đánh thức bạn thì bạn sẽ lập tức tỉnh lại. Ở trên đường cao tốc, nếu chúng tôi cứ đi vòng vòng tại chỗ thì những người từng đi đường cao tốc đều biết, muốn thực hiện được chuyện này chỉ có thể là ra khỏi đường cao tốc trước đã. Không cần biết là lên hay xuống, xe của Trương Mù cũng nhất định phải dừng lại mấy thẻ. Lúc này chắc chắn sẽ có người làm ở trạm thu phí tham dự vào đây. Vậy thì quỷ đả tường sẽ bị tự động phá bỏ. Nhưng chúng tôi đã đi tận đến bây giờ, ngay cả một cái trạm thu phí cũng không nhìn thấy. Cho nên không có khả năng là quỷ đả tường. Lúc này tôi đột nhiên ý thức được, Nếu không phải là quỷ đả tường, vậy thì kỳ lạ nhất nhất định là những chiếc xe đi theo sau lưng chúng tôi. Tôi hỏi Trương Mù, có phải ba chiếc xe đằng sau có vấn đề không? Trương Mù dùng một giọng điệu rất châm chọc cười nói, ông trời ơi, cuối cùng thì cậu cũng thông não rồi đấy à? Cuối cùng cũng biết là những chiếc xe phía sau có vấn đề. Tôi lại hỏi tiếp, vấn đề là cắt đuôi cũng không cắt đuôi được, trốn cũng không trốn thoát được, làm sao đây? Trương Mù lại nói, nếu như tôi biết, hiện tại chúng ta đã về đến nhà rồi. Tôi lại hỏi, thế bọn nó là thứ gì? Muốn làm gì vậy? Trương Mù lại nói, nhìn qua thì giống xe xẻ giấy, còn về muốn làm gì? Chẳng lẽ cậu không nhìn ra? Đây là muốn giữ chân ba người chúng ta, không cho chúng ta về Vạn Châu. Tôi thất kinh nói, nhất định chính là cái trò quỷ của cái gã dưới nhà rồi. Xác định là nó sợ hãi rồi, cho nên mới nghĩ cách ra mà trói chân chúng ta lại. Chỉ có gã ở dưới tầng âm 4 mà thôi. Trương Mù gật đầu nhưng không nói gì. Tôi lại nói tiếp, hay là tìm một chỗ mà dừng xe lại đi, cứ đi mãi như thế này đến xăng cũng cạn mất. Trương Mù gật đầu nói, đợi đi qua khỏi cái đường hầm đã rồi dừng lại. Tôi nghe thấy thế thì cảm thấy rất áp lực, liếc nhìn đường hầm. Đường hầm này có tên gọi là đường hầm Trương Gia Sơn, toàn bộ dài 1,3 km. Đợi tới khi Trương Mù tiến vào trong đường hầm, tôi cuối cùng cũng biết vì sao mình lại thấy áp lực. Tôi hỏi Trương Mù, lúc trước lái xe lâu như vậy, vì sao không có đường hầm, nhưng hiện tại lại xuất hiện rồi? Trương Mù lại nói, rất có thể là trùng hợp. Tôi bán tín bán nghi, gật gật đầu, trong lòng có một dự cảm bất an. Tôi há miệng nhưng lại không nói nên lời. Trương Mù bỗng nói, có dám thì mau thả đi, tôi không nhàn rỗi để đoán cậu muốn nói cái gì đâu. Tôi nghĩ ngợi rồi nói, không biết vì sao luôn có cảm giác bất an. Trương Mù và Trương Mục đồng thời hỏi tôi, cảm giác bất an? Tôi nói, không biết, nhưng cứ có cảm giác này, với là còn mãnh liệt hơn lúc trước. Thật giống như là chúng ta sẽ không ra khỏi được cái đường hầm này đâu. Rất tối, rất áp lực. Trương Mù nghe xong thì nói, thế không phải cậu đã bị đứa bé trên tàu hỏa kia dọa tới mức để lại bóng ma trong lòng rồi đấy chứ? Yên tâm đi, không sao đâu. Con đường này một tiếng trước tôi đã đi qua một lần, hiện tại đã là lần thứ ba rồi. Lối ra có đầy ánh sáng mặt trời. Tôi thật ra rất muốn xem ba chiếc xe phía sau đang làm cái trò quỷ gì. Nghe Trương Mù nói vậy, tôi lập tức cảm thấy trong lòng dễ chịu rất nhiều. Đúng vậy, tôi nhất định đã bị chiếc tàu hỏa xuyên qua đường hầm lần trước đã dọa tới mức để lại di chứng. Thế cho nên, lúc đi qua đường hầm, trong lòng không biết sao lại xuất hiện cảm giác áp lực khó tả như vậy. Xe tiến vào trong đường hầm chưa bao lâu, tôi đột nhiên cảm thấy bên đường hình như có ba người đang đứng ngoắc tay với chúng tôi. Tôi hỏi Trương Mù, anh thấy gì chưa? Trương Mù nói, thấy rồi, đừng quay đầu lại. Gọi bọn họ lên đây không phải là chuyện gì hay ho đâu. Tôi lại nói, nhưng mà trên đường cao tốc sao lại có người? Trương Mù nói, không phải người. Tôi hít một hơi lạnh, nếu không phải người, vậy chỉ có thể là người âm. Trong đường hầm thường xuyên xảy ra tai nạn ô tô, ba người này rất có thể là nạn nhân trong một lần tai nạn. Ba người? Tôi đột nhiên nghĩ, đi theo sau chúng tôi không phải là vừa vặn có ba chiếc xe đó sao? Chẳng lẽ ba người này chính là chủ xe? Bọn họ hiện tại đi theo chúng tôi, thực ra là tìm kẻ chết thay. Tôi vừa nói xong, Trương Mù đột nhiên rú lên. Cái tông môn nhà cậu, chỉ phui phui cái mồm thôi. Thế chẳng lẽ tôi nói sai à? Trương Mù lại gắt. Cậu nhìn gương chiếu hậu mà xem. Tôi liếc nhìn, ba chiếc xe đi sau chúng tôi đã không thấy đâu. Vì thế tôi an ủi Trương Mùi nói. Có thể là chúng nó không theo kịp nữa rồi. Trong đường hầm phải giảm tốc độ xuống 80. Anh nhìn đi, vào trong đường hầm rồi mà anh vẫn còn đi 150. Ai mà đuổi kịp anh chứ? Trương Mù không nói gì, nhưng mà Trương Mục lại đáp lời tôi. Lúc trước, cho dù có tiến vào trong đường hầm, chúng nó vẫn còn đi theo. Hiện tại không thấy chúng nó đâu nữa. Chỉ có hai khả năng. Hoặc là chúng nó từ bỏ, hoặc là chúng nó đã đạt được mục đích. Mặc kệ thế nào, khả năng của vế sau vẫn là chiếm 99,9% đấy. Tôi nói lại. Trương Mù, lúc trước không phải đã nói mục đích của bọn chúng là muốn giữ chân chúng ta lại sao? Chẳng lẽ dùng một cái đường hầm mà nhốt chúng ta lại được? Trương Mù đến ngay cả huyễn cảnh cái giếng ở ký túc xá tạo bởi trên 7 dưới 8 mà còn thoát được. Còn sợ một cái đường hầm này hay sao? Tôi vừa nói xong, đã thấy đường hầm trước mắt có ánh sáng chiếu đến rồi. Tôi xoay người cười cười nói với Trương Mục. Anh xem, tôi không nói sai đấy chứ. Nhìn thấy ánh sáng rồi, sắp đến lối ra rồi. Nhưng tôi phát hiện, sắc mặt của Trương Mục không bình thường. Sau đó, tôi cảm thấy xe đã bị Trương Mù đạp mạnh chân phanh. Thân thể của tôi lao lên phía trước. Cũng may đã thắt dây an toàn. Bằng không thì tôi thực sự đã bay ra ngoài xe. Tôi sợ tới mức vội vàng xoay người nhìn thoáng qua trước xe. Tôi nhìn thấy đằng trước có ba chiếc xe đi thẳng hàng, lao tới từ phía đối diện. Ánh sáng tôi vừa nhìn thấy không phải là ánh sáng lối ra, mà là ánh đèn xe của bọn nó. Ba chiếc xe này rất quen mắt, bởi vì đó chính là ba chiếc xe vẫn đi luôn theo sau lưng chúng tôi. Nhưng mà vì sao chúng nó lại vượt lên đằng trước? Tuy rằng Trương Mù đã đạp chân phanh, nhưng mà ba chiếc xe phía trước không có ý định dừng lại, vẫn phóng rất nhanh về phía chúng tôi. Chương thứ 174, đường hầm Trương Gia. Mắt thấy chiếc xe phía đối diện sắp đâm thẳng vào xe của chúng tôi, Trương Mù lập tức quành đầu sang bên phải. Làm như vậy, vị trí của Trương Mù sẽ đứng mũi chịu sào, còn vị trí của chúng tôi lại biến thành vị trí an toàn. Chính vào lúc bắp thịt toàn thân tôi đã bắt đầu buộc chặt, chuẩn bị tâm lý hứng chịu cuộc va chạm, thì tôi phát hiện chiếc xe của chúng tôi vẫn đứng vững tại chỗ. Ba chiếc xe kia đã đi xuyên qua xe chúng tôi. Lúc tôi còn chưa kịp phản ứng lại, thì ba chiếc xe đã quay đầu, lại xông tới bên này. Lúc này đây, Trương Mù đánh lái, đạp chân ga, phi lên phía trước nhanh như chớp. Nhưng cho dù là vậy, vẫn bị ba chiếc xe kia vượt qua. Về phần vượt qua như thế nào thì tôi thật sự nhìn không rõ, bởi vì tốc độ của ba chiếc xe đó quá nhanh. Lúc tôi muốn nhìn rõ biển số xe, để chỉ có thể nhìn thấy được vài cái đèn màu đỏ sau đít xe. Tôi hỏi Trương Mù. Thế này là sao? Trương Mù lắc đầu nói. Tôi cũng không biết. Trương Mục, anh có biết không? Trương Mục, Trương Mục. Tôi và Trương Mù cùng quay đầu lại. Ghế sau của xe Hummer trống không. Người đâu? Trương Mục đâu rồi? Tôi và Trương Mù nhìn nhau. Trương Mù liều lĩnh đạp mạnh chân ga. Tôi có thể thấy rõ cả thân xe đang run rẩy kịch liệt. Tiếng động cơ đang gào rít giận dữ, lao vội lên đằng trước. Dọc đường đi, Trương Mù luôn điều khiển tốc độ xe tới cực hạn. Tôi đều sắp không nhìn rõ vạch hai bên đường nữa rồi. Thậm chí còn cảm thấy thân xe đã khẽ lắc lư. Tôi biết, bởi vì tốc độ quá nhanh, mà sát với không khí tạo nên cái hiện tượng như thế này. Nhưng dù vậy, vẫn không đuổi kịp ba chiếc xe phía trước. Chỉ có thể nhìn thấy cái đèn đỏ sau đít xe. Tổng cộng có 6 chiếc, đỏ chói cả mắt, nhưng lại không đuổi kịp. Nhưng những chiếc xe trước mắt nhất định cũng đã chạy bạt mạng. Bởi vì dù cách xa như thế, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy khói xe thải ra, như ẩn như hiện phía trước mắt. Chỉ cần nghĩ cũng biết, nếu khoảng cách gần, khói xe nồng nặc tới cỡ nào. Vì thế tôi mới hỏi Trương Mù. Đừng có lo lắng, xe của anh là xe xịn, Động cơ xe của bọn họ không thể giữ mãi được tốc độ cao như vậy đâu. Chúng ta cứ đuổi theo, nhất định là đuổi kịp. Trương Mù mặt trầm nhầm nhìn nước, anh ta không đáp lời. Tôi biết anh ta đang lo lắng cho sự an toàn của Trương Mục. Thực ra đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu vì sao sau cuộc va chạm mạnh như thế, xe không bị sao, tôi và Trương Mù không sao, nhưng sao chỉ có mỗi Trương Mục là biến mất cơ chứ? Tôi nghĩ nửa ngày vẫn chưa ra lý do, nhưng tôi lại hiểu được một chuyện. Đó chính là hành động lần này của đối phương là nhằm vào Trương Mục. Trương Mục gần đây đã đắc tội với một thứ không sạch sẽ, cũng chỉ có là vị nằm dưới tầng âm 4 trong nhà xác. Hơn nữa, lúc Trương Mục vừa tỉnh lại trong phòng ICU, đã nói muốn Trương Mù dẫn anh ta về nhà. Đủ để chứng minh, vị ở trong Thái Bình Huyền Quang đã đến tìm anh ta, cho nên mới phải trốn về quê. Nhưng mà bây giờ còn chưa đưa địch nửa đường, người đã không thấy tăm hơi. Tôi nói với Trương Mù, vị ở trong Thái Bình Huyền Quang, vì sao phải nhắm vào Trương Mục? Có phải anh còn giấu tôi chuyện gì đúng không? Tôi nhớ rõ lúc ấy Trương Mù nói với Trương Mục dùng gương bắt quái ấn lên trán tôi để mà truyền tin tức cho anh ta. Đã nói một câu, đó là một cuộc ân oán cách đây mấy chục năm về trước. Nhưng cụ thể là gì thì Trương Mù không nói cho tôi biết. Hơn nữa, Trương Mục vội vội vàng vàng nhìn thấy cảnh tượng dưới tầng âm 4. Chẳng lẽ chỉ đúng như lời Trương Mù nói là những cái xác cá quy khư trồng chất đếm không xuể hay sao? Từ lúc Trương Mục tỉnh lại đã muốn chạy trốn, đến tận bây giờ bất luận có thể chạy để thế như thế nào thì cũng không chạy ra khỏi được tường hầm. Mặc kệ có nhìn nhận thế nào thì sự tình đều không chỉ đơn giản như vậy. Trương Mù nói, quả thực có một vài chuyện không nói với cậu, nguyên nhân thì cũng đã nói qua. Chuyện này chính là tôi còn không rõ, càng không biết đúng sai, cho nên tạm thời không thể nói. Lại nói những gì mà tôi biết chưa chắc đã nhiều hơn cậu. Tôi cũng không có gì để nói, chỉ có thể dẫn cậu đi gặp ông nội tôi, để cậu tận mắt nhìn thấy, tận tai mà nghe thấy. Đến khi đó tự cậu suy nghĩ. Hiện tại quan trọng không phải là chuyện này, mà là phải cứu được Trương Mục về. Tôi hỏi lại, thế vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao chúng ta lại không sao? Ngay cả xe cũng không sao, nhưng mà còn Trương Mục lại biến mất. Trương Mù giờ khóc giờ cười. Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Tôi nói, anh là ai? Anh là Trương Mù trùng khánh tiếng tăm lẫy lừng. Trên thế giới này còn có chuyện gì mà Trương Mù anh không biết? Trương Mù hừ lạnh một tiếng rồi nói, chú em, làm phiền cậu, học theo cách nói chuyện của tôi thì cũng phải học theo phái chính cống. Giọng nói của cậu không giống với tiếng trùng khánh chút nào. Với lại tôi biết cậu nói vậy là muốn phân tán lực chú ý của tôi, để tôi không cần quá lo lắng. Nhưng mà ông đây không có yếu đuối như vậy đâu. Có thể đi được trên con đường thợ nhân, đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý chết vì tai nạn rồi. Nếu như không cứu được Trương Mục, đó cũng là số mệnh của anh ta. Muốn trách cũng chỉ có thể trách số nhà họ Trương chúng tôi không tài giỏi bằng người ta mà thôi. Ngoài miệng tuy rằng nói vậy, nhưng mà chân của Trương Mù vẫn đạp ga. Rõ ràng là một người khẩu xà tâm Phật. Tôi không hiểu vì sao, rõ ràng anh ta là một người mềm lòng, nhưng lại muốn giả bộ thành một người có vẻ ngoài lạnh lùng. Xe đi với tốc độ quá nhanh, đèn trong đường hầm lùi nhanh ra sau. Tôi mặc kệ, nhắm mắt lại, nhưng vẫn có chút say xe. Đầu óc mơ mơ màng màng, rất chi là buồn nôn. Tôi không dám lên tiếng nói. Nói Trương Mù giảm tốc độ vào lúc này, cũng không thể mở kính xe ra, bởi cũng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ, còn ảnh hưởng tới cả cân bằng của xe nữa. Vì thế tôi dựa lưng vào trong ghế, cố gắng nhắm chặt mắt lại, không để cho ánh sáng bên ngoài kích thích tôi. Trong lòng thầm nghĩ, nhanh ra khỏi đường hầm đi, bằng không thì tôi sẽ nôn ra mất. Nhưng khi suy nghĩ này vừa lóe qua, tôi bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, nói với Trương Mù. Trương Mù, anh đã phát hiện ra chưa? Chúng ta đã tiến vào trong đường hầm này được một lúc rồi. Trương Mù lại hỏi lại, cậu muốn biểu đạt ý tứ gì vậy? Tôi nói, trước lúc tiến vào trong đường hầm, tôi đã cố tình nhìn qua. Đường hầm này tổng cộng dài 1,3 km. Đi với tốc độ của anh, chỉ vài chục giây là đi hết. Nhưng vì sao hiện tại chúng ta vẫn đang còn ở trong đường hầm? Với tốc độ của chiếc xe này và khoảng thời gian tiến vào trong đường hầm, ít nhất cũng phải đi được 10 km rồi. Lúc nói, tôi vẫn nhìn Trương Mù. Tôi phát hiện ra sau khi tôi nói xong, Trương Mù chau mày lại hỏi tôi, cậu chắc chắn là đường hầm này chỉ có 1,3 km chứ? Tôi nói, tôi chắc chắn đây là đường hầm Trương Gia Sơn, toàn bộ chiều dài chỉ có 1,3 km thôi. Tôi vừa nói xong, Trương Mù buông chân ga, giẫm mạnh chân phanh. Xe Hummer lập tức giảm tốc độ, cơ thể của tôi lại được dây an toàn thắt chặt, không lao lên phía trước. Nhưng bởi vì như vậy mà dạ dày của tôi cuồn cuộn, không thể nhịn nổi nữa. Đợi tới khi xe dừng là hẳn lại bên đường, tôi vừa mở cửa nhảy xuống xe đã nôn tốc nôn tháo. Chờ tới khi tôi thật vất vả lắm mới nôn sạch sẽ, Trương Mù đưa cho tôi một chai nước. Sau khi súc miệng, tôi không vui hỏi Trương Mù, dừng xe để làm gì? Chẳng lẽ không đuổi theo những gã kia nữa sao? Trương Mù nói, không đuổi kịp nữa rồi. Tôi nói, rõ ràng là ở phía trước, sao lại không đuổi kịp? Anh ta lạnh lùng nói, hết xăng rồi. Tôi nghe thế thì sửng sốt, Thế làm sao bây giờ? Trương Mù lại nói, nhìn xem có thể vẫy được chiếc xe nào không, đi nhờ xe thôi. Tôi và cậu đều ngồi ghế sau, để người khác lái. Tôi hiểu ý của Trương Mù. Nếu tôi và anh ta lái xe không ra được đường hầm, vậy thì chỉ có thể chờ cho xe của người khác tiến vào, người khác lái xe đưa chúng tôi ra ngoài. Nhưng vấn đề là tôi và Trương Mù đã đợi ít nhất nửa tiếng, đến cái bóng mà cũng không có. Trương Mù lại nói, cứ chờ thế này cũng không phải là biện pháp, chúng ta quay ngược về đi. Tôi gật đầu cùng với Trương Mù đi ngược lại. Nhưng đi được một lúc, tôi nói với Trương Mù, anh còn nhớ lúc tiến vào trong đường hầm chưa được bao lâu, chúng ta nhìn thấy ba người vẫy tay chúng ta không? Hiện tại hai ta đi ngược lại, liệu có đụng phải bọn họ không? Trương Mù lại nói, nếu đụng phải thì lại tốt, trong bụng ông đây đang đầy một cục tức đây. Dọc đường đi, Trương Mù không ngừng kết ấn, miệng liên tục lẩm nhẩm, bước chân cũng chưa từng dừng lại, hẳn là đang muốn thử phá vỡ đường hầm để đi ra ngoài. Nhưng sau khi đi được một tiếng, tôi và anh ta vẫn chưa nhìn thấy cuối đường hầm. Đưa mắt nhìn, ngoài ánh đèn màu vàng thì vẫn là ánh đèn màu vàng. Tôi và Trương Mù không biết đã đi được bao lâu. Ngay vào lúc tôi sắp không đi nổi nữa, thì tôi đột nhiên nghe thấy tiếng động cơ xe truyền đến. Tôi chấn động, ánh mắt trông mong nhìn về phía trước, giơ tay, chỉ chờ xe đến. Vù vù. Chiếc xe kia phóng qua người tôi và Trương Mù. Giây phút chiếc xe lướt qua, tôi nhìn thấy rõ đó là một chiếc Hummer. Tôi hoảng sợ hỏi Trương Mù, trong cái xe vừa rồi có phải có hai người chúng ta không? Trương Mù gật đầu thật mạnh. Chương thứ 175, không có bóng. Thấy Trương Mù gật đầu, tôi cảm thấy được cả cơ thể của mình đều đã sắp sụp đổ. Nếu người tôi nhìn thấy bên trong xe chính là tôi, vậy thì tôi đang đứng ở chỗ này là ai? Nếu trong xe là Trương Mù, vậy thì Trương Mù đang đứng cạnh tôi là ai? Tôi run rẩy, tát mạnh mình một cái, nói với chính mình, nhất định là mơ, nhất định là mình đang ngủ, tất cả đều không phải là sự thật. Nhưng cơn đau rát trên má đã nói cho tôi biết, tất cả mọi chuyện đều là có sự tồn tại. Trương Mù thấy tôi tự tát mình, ánh mắt có chút thất vọng. Anh ta nói, tôi vốn đang định vả cậu một cái để xác định xem có phải là tôi đang nằm mơ hay không. Xem ra tự cậu đã làm trước rồi. Tôi vẫn chưa chắc chắn lắm mà hỏi lại, Có phải anh nhìn thấy thật không? Anh chắc chắn là ba người chúng ta chứ. Dù sao tốc độ xe cũng quá nhanh, tôi không xác định được có phải là tôi hay không. Ngộ nhỡ chỉ là một người giống như là Trương Mù thì sao? Bên trong rất có thể là ba người ngồi. Chẳng qua lúc đầu là tôi tự cho rằng đó là ba người chúng tôi. Trương Mù rất chắc chắn nói lại. Nhìn thấy rồi, đúng là chúng ta. Nếu như Trương Mù đã nói vậy, tôi cũng chỉ có thể chết tâm. Đột nhiên, tôi nghĩ đến một vấn đề. Lúc chúng tôi tiến vào trong đường hầm, tôi nhìn thấy có ba người trong đường hầm. Khi đó, bọn họ vẫy vẫy tay với chúng tôi, hình như là muốn chúng tôi dừng xe lại. Chẳng lẽ ba người chúng tôi nhìn thấy khi đó thật ra chính là bản thân chúng tôi? Nhưng mà chuyện này thì quá nhảm nhí rồi. Trên thế giới này sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Dù sao thì trước kia tôi đã thấy qua một tên giống hệt mình. Nhưng mà dù sao cũng chỉ có một mình tôi. Nhưng mà lần này tôi lại nhìn thấy cả Trương Mù cũng ngồi trên xe. Lẽ nào trên thế giới này vẫn còn có một người giống hệt như Trương Mù? Tôi không chắc chắn hỏi Trương Mù. Liệu có phải chúng ta đều hoa mắt rồi không? Trương Mù không lên tiếng, chỉ lắc đầu. Tôi đoán chính anh ta cũng đang rất hoang mang. Nếu đúng là chúng tôi đã nhìn thấy chính mình, vậy thì trong phạm vi tôi có thể lý giải, thì hẳn đây là hiện tượng anochronism, khiến cho tôi có thể nhìn thấy tôi của tương lai. Đây hình như là kịch bản được dùng trong rất nhiều tiểu thuyết và phim ảnh. Bạn cứ luôn đợi một người đến cứu bạn, kết quả là người đến cứu bạn lại chính là bản thân của bạn nhiều năm sau. Có điều có một vấn đề rất nghiêm trọng trong này. Nếu như hiện tại bản thân đã chết, vậy thì còn tồn tại cái gọi là bản thân trong tương lai không? Vấn đề này thì tôi vẫn chưa nghĩ thông suốt, cho tới bây giờ vẫn chưa. Vậy thì người mà chúng tôi nhìn thấy trong xe và ngoài xe rốt cuộc là ai? Tôi thấy anh ta cúi đầu, tay trái không ngừng bấm bấm các đốt ngón tay, có lẽ giống với Trần Tiên Sinh đang tính toán cái gì đó. Sắc mặt của anh ta rất căng thẳng, thế nên tôi cũng rất sợ hãi. Cái đường hầm quái quỷ này cứ dài đằng đẵng không có điểm cuối. Bây giờ còn nhìn thấy tình cảnh quỷ dị như vậy, tôi thực sự không biết tiếp theo còn có thể xảy ra những chuyện gì. Một lúc sau, Trương Mù hình như vẫn chưa tính toán ra cái gì, liền nói với tôi. Đi ngược lại tiếp, cậu đi trước, tôi đi sau. Tôi gật đầu, tiếp tục cùng với anh ta đi ngược ra lối vào đường hầm. Nhưng cứ có cảm giác cảnh tượng này tương tự ở đâu đó. Vì thế tôi xoay người hỏi Trương Mù. Anh sẽ không lại giống lần trước ở trong thôn, không nói với tôi một câu nào mà lại chạy mất hình mất dạng đấy chứ? Trương Mù gắt. Tổng môn nhà cậu, đi nhanh cho ông. Tôi cười khà khà hai tiếng rồi đi tiếp. Nhưng không phải là yên tâm lần này Trương Mù sẽ không chạy mất, mà là bởi vì lần này anh ta không có chỗ nào khác để đi. Hai vách tường đường hầm đều làm bằng sắt thép bê tông, trước sau thẳng tắp. Trừ phi anh ta biết thuật xuyên tường, nếu không thì căn bản không thể nào rời khỏi tầm mắt của tôi. Nhưng vì an toàn là trên hết, tôi vẫn để cho Trương Mù đi trước, tôi đi đằng sau. Như vậy nếu anh ta muốn chạy, tôi cũng có thể lập tức phát hiện. Trương Mù lại hỏi tôi. Cậu chắc chắn muốn đi đằng sau? Tôi rành mạch nói. Chắc chắn. Trương Mù lại nói. Xảy ra chuyện, cậu chớ có trách tôi chưa nhắc nhở cậu nhé. Tôi lại nói. Cái nơi đồng không mông quạnh như thế này, đến cái bóng mà cũng không có, còn có thể xảy ra chuyện gì? Lá gan của anh lớn thì cứ đi đằng trước, tôi ở phía sau che cho anh. Tôi vốn tưởng là Trương Mù sẽ không đồng ý. Lúc nói những lời này, tôi cũng không định đi đằng sau thật. Chẳng qua là để điều tiết bầu không khí nặng nề mà thôi. Nhưng mà Trương Mù lại thực sự nhìn tôi một cái, sau đó đi lên trước. Cứ như vậy, sau khi đi được một đoạn, tôi cảm thấy tất cả đều rất bình thường. Đúng vào lúc tôi định lên tiếng nói vài câu với Trương Mù, thì đột nhiên cảm thấy hình như không bình thường. Tôi cảm thấy phía sau có người đi theo chúng tôi. Tôi xoay người nhìn một chút, cũng không nhìn thấy người nào. Nhưng đợi tới khi tôi quay người về, lại cảm nhận thấy cái cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm. Tôi nói chuyện này cho Trương Mù nghe, thì Trương Mù nói: "Đã nói rồi, để tôi đi đằng sau cho, thì cậu lại không tin cơ." Tôi lại hỏi: "Có phải anh đã sớm phát hiện ra phía sau có người rồi không?" Trương Mù nói: "Cậu có bị ngốc không thế? Lúc chúng ta ở trên xe, chúng ta thấy ven đường có mấy người?" Tôi nói có ba người, thì Trương Mù lại nói: "Thế hiện tại thì sao?" Tôi trợn to mắt nói: "Hai người. Ý anh là còn có một người mà chúng ta không nhìn thấy, đang ở ngay gần đây." Trương Mù gật đầu: "Không phải đằng trước thì cũng là đằng sau." Tôi nhìn trước nhìn sau, nhưng mà không thấy ai, thì tôi lại nói: "Anh đừng có dọa tôi nhát gan lắm." Trương Mù hừ một tiếng rồi nói: "Cái tông môn nhà cậu, cậu còn nhát gan. Tôi chưa thấy ai qua đó có cái lá gan lớn như cậu. Nếu người bình thường gặp phải bất cứ chuyện nào cậu đã từng trải qua, đã sớm bị dọa chết rồi. Cậu thì hay, sống dài hơn bất cứ người nào rồi đấy." Tôi nói lại: "Đây không phải là vì vẫn luôn có anh che chở cho hay sao? Bằng không thì tôi đã sớm chết rồi." Tôi học theo giọng trùng khánh của Trương Mù, coi như là vỗ mông ngựa một chút. Trương Mù không để ý tôi, xoay người đi liền trước. Tôi đuổi theo, đi song song cùng với anh ta. Nhưng mà Trương Mù lại dừng lại nói: "Cậu có từng nghe qua một câu, vai sánh vai, ma khoác vai hay chưa? Cậu hoặc là đi liền trước, hoặc là đi đằng sau, đừng có đi song song với tôi." Đúng là lần đầu tiên tôi nghe thấy câu nói này, vì thế tôi lùi về sau nửa bước, đứng cách anh ta khoảng một thân người. Tôi vừa đi vừa lắng nghe ngóng động tĩnh. Một khi nghe thấy âm thanh gì, tôi sẽ lập tức chạy lên phía trước để cho Trương Mù đối phó. Nhưng tôi không nghe thấy âm thanh gì khác, ngược lại còn nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho tôi không muốn đi tiếp. Dưới ánh đèn đường trong hầm, tôi nhìn thấy Trương Mù không có bóng. Người đều có bóng, nhưng vì sao Trương Mù lại không có? Chỉ có người âm mới không có bóng. Chẳng lẽ... Tôi không dám nghĩ tiếp. Tôi cố tình bước chậm lại, giữ một khoảng cách nhất định với Trương Mù. Nói thật, hiện tại tôi không chắc chắn lắm người trước mặt có phải là Trương Mù hay không. Dù sao thì người âm đều rất gian trá, nhất là lúc ở trong ký túc xá. Tôi đã bị lừa một lần, còn ngoắc tay lại với người giấy. Hiện tại thì Trương Mù này dẫn tôi đi ngược lại, mà không phải là đi tìm Trương Mục. Đây nhất định là có vấn đề. Vì thế tôi hỏi Trương Mù: "Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, số thứ tự mà anh ghi cho tôi là bao nhiêu không?" Trương Mù dừng lại, xoay người nhìn tôi. Đầu tiên là nhướng mày, rồi hỏi lại: "Số 132. Nói đến chuyện này tôi mới nhớ, cậu vẫn còn nợ tôi 10,000 đấy. Cậu định bao giờ trả tôi? Với lại cậu đứng xa như thế làm gì?" Chuyện ghi số thứ tự, quả thật chỉ có tôi và Trương Mù, hai người đương nhiên tự biết. Cho nên có lẽ đây chính là Trương Mù. Vì thế tôi chỉ xuống mặt đất rồi nói: Anh không có bóng." Tôi thấy Trương Mù rõ ràng là sững sờ, sau đó lại nhìn chằm chằm dưới chân tôi. Tôi cũng nhìn theo, thiếu chút nữa đã ngã xuống ngồi đất. Tôi thấy dưới chân mình cũng chỉ có một mặt đất trống trơn, tôi cũng không có bóng. Lúc này, Trương Mù đi đi lại lại tại chỗ, sau đó tự nhiên vỗ trán rồi nói: "Cái tông môn nhà nó, tôi hiểu là sao rồi, thảo nào mà vẫn không ra ngoài được, hóa ra là như vậy, đúng là ngu ngốc mà. Quả nhiên là ở gần cậu lâu rồi, chỉ số thông minh của tôi cũng kém đi." Tôi vội vàng hỏi rút cuộc là vì sao, thì Trương Mù nói: "Hiện tại chúng ta căn bản là không phải ở trong đường hầm." Tôi nhìn trước nhìn sau rồi nói: "Thế không phải trong đường hầm, vậy thì chúng ta đang ở đâu?" Trương Mù chỉ hướng lối ra rồi nói: "Cậu xem, nơi đó có phải là vẫn là 6 cái đèn đỏ sau đít ô tô hay không?" Tôi nói: "Đúng là vậy. Lẽ nào bọn họ cũng hết xăng rồi?" Trương Mù nói, nhảm nhí, đó căn bản không phải là đèn xe, đó là hương đã được châm cháy, tổng cộng có 8 nén. Nhìn thì cứ như là 6 cái đèn đỏ sau đít xe. Cho nên nếu tôi đoán không sai, hiện tại có lẽ là chúng ta đang ở bên trong quan tài. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 35 của câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.